Kệ Pháp Cú số 351, 352, Chuyện Ma Vương. Ai đến đích không sợ, lìa ái không nhiễm ô, nhỏ mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng. Vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Kệ Pháp Cú số 351-352 này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, tức là Chùa Kỳ Viên, đề cập đến Ma Vương. Tương truyền là một lần nọ, Chư Tăng từ phương xa đến, ý kiến Đức Thế Tôn tại Chùa Kỳ Viên quá nhiều đi, và Ngài La Hầu La phải thường xuyên nhường cái chỗ ở của mình cho Chư Tỳ Kheo cao hạ. Khi mà không còn nơi nào để nghỉ được nữa, thì Ngài La Hầu La mới nằm nghỉ trước cửa hương thất của Đức Thế Tôn. Khi đó thì La Hầu La đã chứng đạt được vô lậu rồi, tức là chứng được A-la-hán rồi, nhưng mà chưa có một cái hạ nào cả. Bây giờ Ma Vương Vasavati nhân cơ hội đó, thấy Ngài La Hầu La nằm trước hương thất như vậy, mới nghĩ rằng mầm non của Samun Gautama đang nằm ở phía ngoài, còn Sa Môn thì nằm bên trong. Nếu ta xúc chạm đến mầm non này làm cho y hoảng sợ, thì có nghĩa là ta đã xúc chạm đến Sa Môn Gautama và làm cho y kinh hoàng vậy. Lúc đó là Ngài La Hầu La dù đã chứng được A-la-hán nhưng mà mới có 8 tuổi thôi. Thế là Ma Vương mới hóa thân thành một cái con voi to lớn và hung dữ, đến trước hương thất, dùng cái vòi quấn vào đầu của Sa Di La Hầu La, rống lên những cái tiếng rống như cái tiếng vang của loài hồng hạc. Bà Đà Sư an trú trong hương thất biết rằng con voi chúa đó chính là Ma Vương hóa thân. Ngài mới phán rằng: Này Ma Vương, cho dù cả trăm ngàn người như ngươi cũng không làm cho con của Như Lai rúng động được, vì con Như Lai đã cắt lìa ái dục rồi, có nhiệt tâm tinh cần, có nhiều trí tuệ, cho nên không còn run sợ nữa. Bậc A-la-hán đã đạt đến tận cùng phạm hạnh, tức là đạt tới đạo quả A-la-hán, thì không còn sợ hãi, không còn phiền não ái ở trong tâm nữa, đã nhổ bỏ cái mũi tên, đi đến cái sự mà sanh hữu. Xác thân này của người ấy là xác thân cuối cùng, người đó không còn chấp thủ trong các uẩn nữa. Đó là người thông suốt cả tứ vô ngại giải, như là từ vô ngại giải biện vô ngại giải. Và Đức Thế Tôn gọi vị ấy là bậc đại trí, vì có đầy đủ trí tuệ, thông suốt nghĩa pháp, từ biện giới uẩn, và Ngài còn gọi là bậc đại nhân, vì tâm vị ấy đã giải thoát. Với lời pháp thoại thì nhiều chúng sanh đạt được đạo quả, riêng Ma Vương thì nghĩ rằng Sa Môn Gautama đã biết được ta rồi. Ma Vương liền biến mất tại chỗ.